Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 61 có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào bác quản gia, cô đến nơi cũng lúc quản gia chờ cô trước cửa. Bác sĩ là chị họ của nó. Mới từ nước ngoài về. Chị họ nó, Nguyễn Minh Anh, Win, 21 tuổi, chuyển ngành bác sĩ, thương nó từ nhỏ, nếu nó muốn gì chị đều chiều nó. Chào cháu Minh Anh, phu nhân đang chờ cháu trên phòng quản gia kính cẩn. Đoán nó có thai, nên mọi người đã đưa nó lên phòng dưỡng thai. Win không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng của vợ chồng nó. Chị cũng chẳng hiểu có việc gì xảy ra, nghe trong điện thoại ba nó bảo đến ngay. Linh có chuyện làm cô cũng phải sốt ruột từ bệnh viện đến đây gấp. Bác trai cháu đến rồi Linh đâu, Win bước vào phòng, mọi người đứng xung quanh giờ ừng. Cháu đến khám cho Linh xem sao đi. Ba nó ngồi xuống sofa chờ đợi. Được, Win nhanh nhẹ đến bên giường kiểm tra toàn bộ. Sao rồi, con dâu tôi có phải là có thai không? Mẹ hắn hỏi. Linh đã có thai được 2 tuần, 3 tháng đầu mang thai tránh vận động, đi lại nhẹ nhàng, em ấy mà. Thích ăn gì thì cứ để em ấy ăn, không được làm em ấy tức giận, suy nghĩ. Win, còn khẩu phần ăn con, sẽ đưa cho quản gia chuẩn bị. Con nghe chị con nói chưa, không có việc gì thì ở nhà đi, đừng có đi đâu, mà có đi cũng phải có con rể bên cạnh, mẹ nó mắng yêu nó. Chị Win chỉ nói đi lại nhẹ nhàng chứ có cấm con không được đi đâu đâu, mọi người cứ làm quá đi. Nó, chu môi bất mãn, mẹ nói đúng đó, em chịu nghe lời đi ha ha. Minh cười trêu nó, anh thích ăn đòn không dừng, tưởng em mang thai không thể đánh được anh nhận lấy. Nó phi ngay cốc sữa vào mặt anh nó, em định hại chết anh mình sao mà dám phi cốc thủy tinh như vậy. Mình đỡ lấy cốc, được thế đã tốt, nó lẻ lưỡi, em thích chết không, anh nó xông tới nó. CK anh hai bắt nạt VK không cho con với VK nghỉ ngơi mệt quá hu hu. Nó rúc vào ngực hắn mè nheo, mày mà động vào cô ấy, đừng trách tao ác. Hắn biết nó cô tình những vẫn bênh nó. Được rồi chị về đây mai chị sẽ qua. Win thu dọn đồ nghề, sao chịu không ở lại. Nó kéo tay Win lại, chịu còn một số việc chưa giải quyết, mai chị sẽ đến ngoan nha. Win thơm vào má nó. Vâng, nó thơm lại Win, bọn mày cũng ra ngoài đi. Hắn đuổi mọi người ra ngoài. Những, đồng thanh, không những gì hết ra ngoài đi. Hắn lườm, cả ba mẹ nữa, con có chuyện mượn nó với Linh. Được, ba nó, ba hắn, con dâu có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho. Mẹ hắn vuốt, gà tập pizza, nước ép, bánh báo, sủi cảo, bánh kem. Nó đếm những món mình thích. Được con nghỉ đi, khi nào có bọn ta mang lên. Mẹ nó, không được, khi nào có con sẽ xuống. Nó lắc đầu, không được, con đang mang thai không được đi lại nhiều, nghỉ đi. Mẹ nó, căn phòng bây giờ chỉ còn nó và hắn. Hắn nhìn xuống bụng nó, hiện tại trong bụng nó đang kết tinh tình yêu của bọn họ, hắn thật hạnh phục, cuối cùng hắn cũng có một gia đình nhỏ mà trước kia hắn chưa hề nghĩ mình sẽ cần những bây. Hắn đã có người mình yêu cùng đứa con của hắn sẽ trân trọng những đang có. Anh nhìn gì mà kỹ vậy? Nó xoa bụng phẳng lì đang có một sinh linh bên trong. Anh nhìn con không được sao? Hắn cắn mũi nó, ai cho anh xem con em chứ? Nó lấy chăn che lại. Từ giờ anh sẽ không được ngắm nhìn em những lúc em không mặc đồ nữa rồi, chán qua. Hắn mặt dâm dê, anh là đồ háo sắc. Nó đấm thục vào người hắn. Thôi được rồi đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và con. Hắn giữ tay nó lại. Bây giờ anh sẽ thưởng cho em một món quà. Hắn dịu dàng hôn đôi môi mềm mại của nó, nhẹ nhàng mút gặm nuốt, đầu lưỡi liếm nhẹ môi nó, vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là muốn hôn rồi sẽ bỏ qua nó, ai ngờ vừa chạm vào môi anh đào ngọt ngào của nó, hắn căn bản không có cách nào dừng lại, nó quá mềm đẹp, khiến hắn hôn thế nào cũng không đủ, hiện tại nó mang thai, hắn vẫn không thể ăn nó, nhưng hôn lại hôn, sờ một cái gọi là ăn chay 3 tháng. Môi lưỡi, tùy ý dây dưa tiến vào từ kẽ hở răng ngọc, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của nó, trêu chọc. Nó từ môi ngọt ngào hôn xuống cái cổ mềm mại trắng nõn, lưu lại ấn ký thuộc về hắn. Tay của hắn, cũng không có rảnh rỗi, chạy trong áo ngủ của nó, tay hắn sờ lên da thịt mềm mại liền thấy nóng. Rực như lửa, cứ như vậy tay của anh trong nháy mắt nắm phần mềm mại trước ngực cô từ từ vuốt ve. Nụ hôn cuồng nhiệt, đừng, sẽ, ảnh, hương, đến con, nó cố đùn hắn ra chỉnh lại áo ngủ. Em không sao chứ, anh thật hồ đồ. Hắn kiểm tra người nó. Không sao, em muốn ngủ. Nó dụi mắt, được, chúng ta đi ngủ. Hắn đỡ nó xuống bàn tay mình rồi ôm nó vào nó để nó có tư thế thoải mái. Cách chương.